Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 64, vòng thứ 5. Vòng thứ 5 thiên khiển, thổ hệ thiên khiển, huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, nhìn như mông lung, nhẹ nhàng một mảnh, nhưng làm rơi xuống một cái thiên tiên thân thể trong nháy mắt. Này thiên tiên biến sắc. Dưới chân khắp nơi bỗng nhiên dẫm một cái đại lỗ thủng. Thứ gì? Thật nặng! Này thiên tiên cả kinh kêu lên. Ngay sau đó, vừa mới rơi vào trên người huyền hoàng chi khí, nhất thời biến thành một tòa núi cao. Đêm này thiên tiên chôn ép xuống. Huyền hoàng đại địa chi khí, nặng như núi ngọn núi. Hóa mà làm thổ, nện vững chắc như núi. Một cái khác thiên tiên biến sắc, oanh, này thiên tiên từ một tòa núi cao trong dãy rụa mà ra. Một tòa núi lớn mà thôi, còn chôn không thiên tiên. Có thể, cái này huyền hoàng chi khí không ngừng, từng sợi vọt tới, tựa như một tòa lại một tòa núi lớn ép xuống. Tựa như đầy trời đều tại hạ xuống sơn phong, đại sơn rơi xuống, nhất thời kiên cố vô cùng. Oanh, thổi phồng huyền hoàng chi khí rơi vào một cái thiên tiên trên thân. Nện này thụ thương thiên tiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, nguy hiểm nhất vẫn là vương hùng. Dù là vương hùng chạy hướng một cái thiên tiên, bốn phía huyền hoàng chi khí vẫn là hướng về vương hùng đè xuống. Thiên tiên chỉ là một sợi mấy sợi. Có thể vương hùng đỉnh đầu thế nhưng là ngàn vạn sợi a. Áp xuống tới trong nháy mắt, giống như vạn thiên đồi núi đè xuống, thông thiên triệt địa hảo uy vô cùng. Không được qua đây, một cái thiên tiên cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, này một chỗ bị vô số núi đá bao phủ, huyền hoàng chi khí không ngừng chồng chất, nơi đó càng ngày càng nặng, càng ngày càng kiên cố. Phốp, vạn thiên đại dưới núi bị đè ép, tiên tiên nhất thời bị nện toàn thân cốt cách vỡ vụn, máu tươi bốn phía. Nhưng vương hùng bây giờ là hồn thể bạch hổ chi hồn, hồn thể có thể thực có thể hư, hư làm theo xuyên sơn thấu thổ, nhất thời từ vô số trong đất đá xuyên thấu mà ra. Đất đá vẫn như cũ, bạch hổ lại là nhảy ra. Đương nhiên hồn thể từ đất đá xuất hiện thời khắc, thân thể vẫn còn có chút hồn lực tiêu hao. Đảo mắt, bạch hổ hồn biến ảm đạm một tia. Hồn thể, đúng nga, dùng hồn thể tránh né đất đá. Nhanh, quần tiên nhất thời trên mặt vui vẻ. Riêng phần mình học bạch hổ bộ dáng, lấy hồn thể tránh né cái này cuồn cuộn huyền hoàng chi khí. Bốn phía huyền hoàng chi khí đuổi theo bạch hổ. Bạch hổ liền hướng thiên tiên bên người dựa vào. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ép xuống. Đảo mắt, lúc trước cốt cách phá toái, lấy linh hồn trang bị thân thể chạy trốn thiên tiên, nhất thời nhận vạn thiên đồi núi trọng kích. Bạch hổ hồn đang tiêu hao, này thiên tiên chi hồn cũng đang tiêu hao. Vương hùng, ngươi đuổi theo ta có làm được cái gì? Ngươi là thiên tiên chi hồn, ta cũng vậy. Này thiên tiên hồn thể một bên trốn một bên sợ hãi giống nói. Vậy liền thử một chút người nào linh hồn càng thuần túy đi. Bạch hổ cười to nói. Đang khi nói chuyện, bầu trời nhất thời một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn thấy vô số huyền hoàng chi khí ngưng tụ ra một đầu huyền hoàng cự long. Rít lên một tiếng, hướng về bạch hổ chỗ lao xuống mà đến. Ngươi cái tên điên này. Này thiên tiên hồn thể hoảng sợ nói. Ngang, oanh, huyền hoàng cự long ầm vang đập xuống, hình thành đồi núi chi trọng, ngưng tụ đất đá dày đặc. Trong nháy mắt đêm này thiên tiên hồn thể trọng kích bỗng nhiên một trận run rẩy. Này thiên tiên tại linh hồn tán loạn trước đó phóng thích thiên nhãn, muốn bảo vệ mình, làm sao căn không kịp. Trong nháy mắt linh hồn bị phân giải tại trong đất đá. Trên đỉnh đầu, vương hùng thiên nhãn bỗng nhiên đối ngày đó mắt khẽ hấp, đem thiên đạo hạt giống hút dọn sạch. huyền hoàng chi khí, nhìn như không có lúc trước thiên khiển như vậy đại động tĩnh. Nhưng, nó sự đáng sợ, so lúc trước khủng bố nhiều. Nếu là thân thể, trong nháy mắt liền có thể nghiền nát thành mạt, coi như linh hồn là hư thể. Tại cái này cuồn cuộn dày đặc thực thể cọ rửa dưới. Cũng trong nháy mắt hao tổn vô số, một đầu huyền hoàng chi long dưới, bạch hổ hồn nhất thời ảm đạm vô số, giờ phút này có chút suy yếu lao ra. Huyền hoàng chi long làm hao mòn linh hồn, nhưng so sánh phổ thông huyền hoàng chi khí mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ta bạch hổ linh hồn, thế nhưng là bị thái dương chân hỏa luyện qua hết thảy tạp chất. Một tầng không nhiễm, mà linh hồn ngươi không có ta thuần túy. Linh hồn ngươi tạp chất quá nhiều, đồng dạng là thiên tiên. Các ngươi có thể không nhịn được huyền hoàng chi long cọ rửa. Ha ha ha. Bạch hổ cười to một tiếng, trong nháy mắt nhào về phía một cái khác thiên tiên. Ngang, 10 đầu huyền hoàng chi long lao xuống mà đến. Xa như vậy chỗ hồn thể trang bị thân thể thiên tiên nhất thời sắc mặt đại biến. Không được qua đây, vương hùng, ta thần phục ngươi, ta thiên đạo hạt giống, toàn bộ cho ngươi, hiện tại trễ, mà lại, ngươi thiên đạo hạt giống, chính ta lấy. Bạch hổ hét lớn một tiếng, ầm ầm, trong nháy mắt, lại lần nữa cái thứ hai thiên tiên, bị 10 đầu huyền hoàng chi long cọ rửa hủy diệt. Huyền hoàng chi long, căn không là linh hồn nhưng so sánh, cái thứ hai thiên tiên thiên đạo hạt giống cũng bị vương hùng thiên nhãn hấp thu. Bạch hổ lại lần nữa ảm đạm vô số, giờ phút này chỉ còn lại có lúc trước một nửa ngưng thực. Bạch hổ không chút do dự, lại lần nữa phóng tới cái thứ ba thiên tiên. Vương hùng, ta cũng không tin, người cái này hổ hồn liền vô địch. Chém, này thiên tiên trong mắt chừng một cái. Một kiếm chém tới, này thiên tiên, không có linh hồn xuất thể. Giờ phút này toàn thân lấy thân thể hình thái đối mặt theo vương hùng 20 đầu huyền hoàng chi long. Đỉnh đầu thiên nhãn càng là chiếu xạ cuồn cuộn lực lượng phòng ngự cái này huyền hoàng chi long. Một kiếm càng là muốn chém giết vương hùng. Hừ, bạch hổ hừ lạnh một tiếng. Căn không có để ý. Bởi vì, một kiếm kia tuy nhiên có thể tổn thương bạch hổ hồn thể. Nhưng, so với huyền hoàng chi khí có thể tiểu vu gặp đại vu. Coi như để ngươi một kiếm xuyên thủng bạch hổ hồn thể lại như thế nào. Oanh, trường kiếm trong nháy mắt bị huyền hoàng chi long đụng nát. Huyền hoàng chi long càng là theo bạch hổ phóng tới này thiên tiên. Này thiên tiên lấy pháp bảo, thân thể, thiên nhãn chi lực tới. Oanh, trong nháy mắt, này thiên tiên ép vì mảnh vỡ. Huyền hoàng chi long uy lực. So lúc trước kiếm khí chi long, âm lôi chi long, thiên hỏa chi long đều khủng bố hơn nhiều. Cự lực phía dưới, không thể địch nổi. Bành, bạch hổ ngã rơi xuống đất. Giờ phút này, bạch hổ trên thân bạch quang gần như biến mất không còn. Bạch hổ biến trong suốt rất nhiều. Đồng dạng, bạch hổ cũng suy yếu có chút chạy không tầm thường. Ngang, ngang, ngang. Ngoặc kép chấm chấm, lại là 30 đầu huyền hoàng chi long đáp xuống. Vương hùng gian nan chạy hướng cái cuối cùng thủ địch thiên tiên. Không được qua đây, ta muốn hiệu chung ngươi. Có thể, ta không có thiên nhãn a. Đó là sư huynh của ta. Ta, a, cái cuối cùng thiên tiên bị huyền hoàng chi long nghiền nát. Bạch hổ rơi xuống nơi xa. Giờ phút này suy yếu có chút nhìn không thấy. Giờ phút này cũng không tiếp tục hiện lúc trước huy vũ. Chật vật chỉ còn lại có một hình bóng. Ngang, ngang, ngang. 50 đầu huyền hoàng chi long từ trên trời giáng xuống. Bạch hổ hồn suy yếu nhìn về phía cách đó không xa hai cái thiên tiên. Này một ánh mắt nhượng sau cùng hai cái thiên tiên biến sắc. Đông Phương Vương, sư huynh đệ chúng ta đã thần phục ngươi a, đồng thời còn đem thiên nhãn cho ngươi. Chúng ta, hai cái thiên tiên khẽ run rẩy nói, vừa rồi hai người nhưng là nhìn lấy còn lại thiên tiên bị toàn bộ diệt sát. Giờ khắc này, Vương Hùng nếu là lại chạy hướng mình, chính mình khẳng định xong đời, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cô biết, cô chỉ là nhắc nhở các ngươi, bởi vì cô tiếp nhận các ngươi thần phục, mới sẽ bỏ qua các ngươi. Nếu không, vừa rồi quần tiên liền là các ngươi hạ tràng. Các ngươi nếu là còn trong lòng còn có oán niệm. Bạch Hổ nhìn về phía hai người. Không, không có oán niệm. Đông Phương Vương, không, Đại Vương, ngươi yên tâm, chúng ta không có oán niệm. Đúng, đúng, Đại Vương, kỳ thực chúng ta lần này tới tiên nhân không nhiều. Chỉ có hai cái địa tiên, 12 người tiên, thế nhưng là, bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi giết đến tốt, bọn họ là ta tông môn cái khác mạch đệ tử, hơn nữa còn là nửa đường tuyển nhận. Cùng chúng ta không có cảm tình. Đại Vương, ngươi yên tâm, hai ta tuyệt đối trung thành. Hai người tranh nhau chen lấn tuyên thệ bên trong. Vương Hùng không có phóng tới hai người, mặc cho 50 đầu huyền hoàng chi long trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Ầm ầm, nơi xa hai cái thiên tiên chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn thấy, này trong đất đá, Bạch Hổ hồn lại lần nữa xuyên thấu mà ra. Chỉ là giờ phút này, Bạch Hổ hồn đã trong suốt gần như nhìn không thấy. Bạch Hổ hồn vô cùng mỏi mệt. Giờ phút này hồn lực tựa như tùy thời băng tán. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm. Sau cùng một nhóm, chăm long gào thét mà đến. Trong nháy mắt đem Bạch Hổ hồn bao phủ. Âm âm, đầy trời đất đá. Thông thiên triệt địa, tựa như ức vạn cao sơn ùn ùn kéo đến hạ xuống. Hai cái thiên tiên trốn ở nơi hẻo lánh, đều là cực kỳ lỏng lẻo đất đá. Tuy có trọng thương, nhưng còn có thể tiếp nhận, mà trung tâm Bạch Hổ chỗ, núi đá tất cả đều cố nhược kim cương, mài hồn tiêu tan thần, để cho người ta nhìn đến đều kinh hãi không khỏi. Xong. Một cái thiên tiên hoảng sợ nói, kiếp vân không có tán đi, lớn, Đại Vương vượt qua. Một cái khác thiên tiên hoảng sợ nói, liền thấy, cái này vòng thứ 5 thiên khiển kết thúc, cuồn cuộn núi đá trong nháy mắt hóa thành huyền hoàng chi khí. Chậm rãi tiêu tán trống không, bộc lộ ra trung tâm bạch hổ hồn trong suốt đều muốn nhìn không thấy. Tựa như tùy thời băng tán, trừ Vương Hùng còn có ý biết, cái này Bạch Hổ hồn, đã suy yếu như không có tu luyện phàm nhân. Ông, mi tâm thân thể xuất hiện, suy yếu Bạch Hổ hồn tiến vào thân thể mi tâm, thật đúng là thảm a. Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát, hổ hồn cũng phế, bây giờ, mình còn có cái gì đem ra được sao? Vương Hùng dựa vào một khối không có tiêu tán đại thạch chỗ. Toàn thân là thương tổn, thân thể vẫn như cũ máu thịt be bét, tựa như cũng động đan không được. Giờ phút này Vương Hùng đến suy yếu biên giới, nơi xa hai cái thiên tiên lại là liếc mắt nhìn nhau. Sư huynh, bên trong một cái thiên tiên cho một cái ánh mắt, một cái khác thiên tiên nhíu mày, lắc đầu. Tựa như muốn chờ tiếp xuống một nhóm thiên khiển. Quả nhiên, chỉ một lát sau, kiếp vân lại lần nữa thu nạp một cỗ màu xanh biếc thiên đạo chi lực. Thứ 6 vòng thiên khiển, mộc hệ thiên khiển, Vương Hùng tuy nhiên hành động gian nan, nhưng cũng không dám chậm trễ. Trước mặt, bát phẩm thiên nhãn nổi, bên trong nổi 140 mai thiên đạo hạt giống. Thật đúng là nhiều a. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thiên nhãn, quả nhiên, hắn còn chưa tới cùng đồ mạt lộ. Này thiên tiên sư huynh, vì vừa rồi ổn trọng mà may mắn. 140 mai thiên đạo hạt giống. Đây là thất phẩm thiên nhãn uy lực. Nhưng, Vương Hùng cũng không có toàn bộ thu nạp. Mà chính là tại thời khắc này, từng khỏa thiên đạo hạt giống theo trời trong mắt phun ra ngoài. Đại Vương, lập tức thiên khiển lại muốn tới. Thiên đạo hạt giống càng nhiều, uy lực càng lớn, Ngươi đây là? Một cái khác thiên tiên hỏi. Các ngươi đang lo lắng cô. Ha ha, mặc kệ là thật là giả, cô đều cảm tạ các ngươi. Hôm nay cô là để cho các ngươi tổn thất nặng nề, nhưng đó cũng là các ngươi tự tìm. An tinh nhìn lấy là được. Đi theo cô sẽ không để cho bọn ngươi thất vọng. Vương Hùng trầm giọng nói. 140 mai thiên đạo hạt giống phun ra 108 mai thiên trong mắt, chỉ còn lại có 32 mai, tăng thêm đều là một đồng tử, chỉ có 33 mai a. 9 cái trở xuống là cửu phẩm thiên nhãn, 9 cái đến 36 mai chỉ là bát phẩm thiên nhãn, 36 mai trở lên là thất phẩm thiên nhãn. Bây giờ tòng thất phẩm giáng cấp đến bát phẩm, nhìn như uy lực yếu bớt vô số, nhưng chỉ có Vương Hùng biết, uy lực không những mỗi giảm bớt, ngược lại tăng cường. Không phải nói thất phẩm không bằng bát phẩm, mà chính là giờ phút này Vương Hùng thiên nhãn vô cùng thuần túy, tất cả đều là mạch thiên đạo hạt giống. Giờ phút này thiên nhãn để đó yêu diễm thanh lục ánh sáng, đều là mạch 36 ngày nói. Ta cái này lại có 33 mai thiên đạo hạt giống. Tuy nhiên có mấy khỏa là lặp lại, nhưng cũng có 24 khỏa khác biệt. Ha ha ha, cái này Bạch Cuồng Địa Châu, thật đúng là ta phúc địa a. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kích động. Phải biết, kiếp trước, Vương Hùng thiên nhãn, mặc kệ này một mạch, đều không có vượt qua 20 mai cùng mạch thiên đạo hạt giống. Nhưng hôm nay, đều là mạch lại có 24 mai, càng có đều là một là thủ. Giờ phút này thiên nhãn để đó thanh lục ánh sáng, đồng thời lăng tiêu thành khí vận biển bỗng nhiên rung động, tựa hồ cuồn cuộn khí vận tuôn ra mà đến. Đại vương cẩn thận, thiên khiển đến. Một cái thiên tiên kêu lên, liền thấy này cuồn cuộn kiếp vân bên trong, trong lúc đó một cỗ cự đại thanh quang hạ xuống. Thanh quang hạ xuống thời khắc, huyễn hóa ra từng đạo cây mây đen, tựa như vạn thiên độc xà, hướng về phía dưới đáp xuống. Ầm ầm, vạn dây leo đều xuất hiện, giống như vạn tiến tề phát, lít nhà lít nhít cây mây đen, nhượng nơi xa hai cái thiên tiên biến sắc. Thứ sáu vòng thiên khiển, mộc hệ thiên khiển. Vương Hùng dựa vào, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trên trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?